Chương 377, đánh kép đối chiến, Cạ Dụ Hạ, Cổ Rủ Kỳ VS Kẽn Tạ Rồ, Phở Lở Hủ, Thượng, phần 2. Cạ Dụ Hạ, Phở Lở Hủ còn có Kẽn Tạ Rồ ba người đã thật lâu không có gặp mặt, ba người vừa ăn cơm tối bên trao đổi một ít kinh nghiệm. Mặc dù đang trên thực lực, Kẽn Tạ Rồ cùng Phở Lở Hủ đều không phải là đối thủ của Cạ Dụ Hạ, thế nhưng ở quỷ hệ vổ kẹ mẩn vận dụng lên mặt, trước mắt hai vị mới thật sự là chuyên gia. Còn có mỏ tỷ cũng vậy, Cạ Dụ Hạ cũng có một con gần gà, là ban đầu ở quả quýt quần đảo thu phục con kia gặt lì tiến hóa mà thành. Tuy là Cạ Dụ Hạ đối với bộ kẹ mẩn hiểu rõ rất nhiều, thế nhưng đối với quỷ hệ bộ kẹ mẩn vẫn tương đối thiếu sót, thế nhưng bây giờ đang ở cùng Phở Lở Hủ, Kẽn Tạ Rồ còn có mỏ tỷ trong lúc nói chuyện với nhau, Cạ Dụ Hạ đối với quỷ hệ bộ kẹ mẩn cùng một ít chiến đấu kỹ xảo cũng biết không ít. Đúng rồi Cạ Dụ Hạ, ngươi ngày mai sẽ không rời đi Viên Chu thành phố đi, Phở Lở Hủ đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta dự định ở chỗ này hơi chút dừng lại dưới, lần trước nhưng là không có hảo hảo thưởng thức một chút chỗ ngồi này thành đô địa khu lịch sử cổ đô, lần này đương nhiên muốn bổ túc. Cạ Dụ Hạ gật đầu, biểu thị chính mình không có nhanh như vậy ly khai. Ngày mai chúng ta đối chiến một hồi đi, Phở Lở Hủ tràn ngập hứng thú nhìn về phía Cạ Dụ Hạ. Quá giàu hoạt rồi, ta cũng muốn Cạ Dụ Hạ. Kẽn Tạ Rồ nghe được Phở Lở Hủ muốn cùng Cạ Dụ Hạ đối chiến, lập tức vội vàng hô. Hai người đều nhìn về Cạ Dụ Hạ, hy vọng Cạ Dụ Hạ có thể bằng lòng. Như vậy ai chẳng qua nếu như chia làm hai lần, quá phiền toái. Nếu không như vậy, Phở Lở Hủ còn có Kẽn Tạ Rồ, chúng ta tới lần đánh kép đi, Phở Lở Hủ cùng Kẽn Tạ Rồ một tổ, ta và Cổ Rủ Kỳ một tổ, chúng ta tới chẳng hai đấu hai chiến đấu như thế nào. Cạ Dụ Hạ nhìn về phía Phở Lở Hủ cùng Kẽn Tạ Rồ, đề nghị. Dĩ nhiên Cạ Dụ Hạ cũng nhìn về phía Cổ Rủ Kỳ. Đánh kép trận đấu A tốt ta không có vấn đề. Phở Lở Hủ luôn luôn cũng là lớn đỉnh đạc hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng rồi Cạ Dụ Hạ. Được rồi ta cũng không có vấn đề. Kẽn Tạ Rồ liếc nhìn Phở Lở Hủ, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Sau đó ba người nhìn về phía Cổ Rủ Kỳ, Cổ Rủ Kỳ ôn nhu gật đầu. Đường phân cách ngày thứ hai. Kẽn Tạ Rồ liền mang theo mọi người đi tới Linh Đang Tháp thủ hộ tăng nhất tộc huấn luyện dùng đối chiến nơi sân. Lúc này mặc dù sắc trời còn sớm, thế nhưng nơi đây đã tụ tập không ít người đang huấn luyện bộ kẻ mẩn tăng lữ. Bất quá lấy thân phận của Kẽn Tạ Rồ địa vị, muốn sử dụng một cái đối chiến nơi sân, căn bản cũng không có người sẽ phản đối. Huống chi còn có mỏ tỷ cái này thiếu tộc trưởng tồn tại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này tài phán là do nơi đây huấn luyện một cái tăng lữ đảm nhiệm. Ngay từ đầu liền hướng về phía đang ở chuẩn bị bốn người tuần hỏi. Bốn nhân tương nhìn kỹ cười, hướng về phía tài phán gật đầu. Bây giờ tiến hành đánh kép trận đấu, từ Cạ Dụ Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ đối chiến Kẽn Tạ Rồ cùng Phở Lở Hủ. Trận đấu áp dụng 2 đấu 2, làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Đối chiến là chúng ta nói lên. Liền do chúng ta trước ra đi, Kẽn Tạ Rồ hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Không có vấn đề. Cạ Dụ Hạ đối với cái này chủng vấn đề ngược lại là không sao cả. Ra đi gần gạ ra đi đờ sờ nổi. Kẽn Tạ Rồ cùng Phở Lở Hủ đồng thời ném ra bộ kỳ bản. Một con gần gạ cùng một con đờ sờ nổi xuất hiện tại đối chiến tràng địa thượng, nổi lơ lửng. Là vâng đúng, gần gạ cùng đờ sờ nổi a thực sự là phiền toái đối thủ. Cạ Dụ Hạ cảm thán một câu. Nhìn về phía Cổ Rủ Kỳ, hai người cũng đồng thời lấy ra bộ kỳ bản, đi lên ném đi. Cửu Vĩ Rồ Quệ Ỷ Cạ Dụ Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ hai người lấy ra là Cửu Vĩ cùng Rồ Quệ Ỷ tổ hợp, hai hồ ly siêu năng lực có thể không phải ngồi không. Gơ Dù Rồ Quệ Ỷ cùng Cửu Vĩ lẫn nhau la lên, sau đó nghiêm túc nhìn về phía đối diện gần gạ cùng đờ sơ nổi. Trận đấu bắt đầu, tài phán lập tức hô. Gần gạ, bóng giáng cầu. Kẽn Tạ Rồ ngay từ đầu liền phát động viễn trình công kích. Phở Lở Hủ nhìn thoáng qua Kẽn Tạ Rồ, đã cùng với chính mình đỡ sờ nổi hô, đỡ sờ nổi sử dụng hắc ám ba động bọc lại bóng dáng cầu. Chỉ thấy gần gạ hai tay ngưng tụ ra một viên không lớn không nhỏ bóng dáng cầu, hướng về Cửu Vĩ ném đi, mà lúc này đây phủ dung đỡ sờ nổi nhanh lên vung ra một đạo hắc ám ba động đem bóng dáng cầu bọc lại, đồng thời thúc đẩy ra đi. Thật không hổ là hai cái quỷ hệ chuyên gia. Cái này phối hợp thật đúng là khá tốt. Cổ Rủ Kỳ nhìn Kẽn Tạ Rồ cùng Phù Dung phối hợp, nhìn Cạ Dụ Hạ nói rằng. Chúng ta đây cũng không cần để bọn họ xem thường. Cạ Dụ Hạ cười đáp lại Cổ Rủ Kỳ. Cả dù hạ cùng cổ rủ ký lẫn nhau liếc nhau một cái, đến từ hai người có quan hệ về sau, hai người ăn ý lại càng phát phù hợp. Cửu vĩ rồ quệ ý, phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đồng thời hô. Rồ quệ ý cùng cửu vĩ rửa chung một chỗ, hai bổ kẹ mẩn đồng thời trương khai cái miệng nhỏ nhắn, lưỡng đạo phun ra hỏa diễm đồng thời phun ra, lưỡng đạo hỏa diễm quấn quýt cùng một chỗ hợp thành một đạo lớn phun ra hỏa diễm. Một bên là âm hàn công kích, một bên là trí dương công kích, lưỡng chủng hoàn toàn ngược lại năng lượng công kích, trực tiếp đụng vào nhau. Cái kia bóng dáng cầu cùng hắc ám ba động tổ hợp cùng cực lớn phun ra hỏa diễm trực tiếp trung hòa, trực tiếp tăng dã. Cửu vĩ rồ quệ ỷ thần thông lực cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hướng về phía riêng mình bổ kẻ mẩn lập tức hô. Cửu vĩ cùng rồ quệ ỷ bốn con hồ ly mắt phát sinh lang quang, hai bổ kẻ mẩn tinh thần lực hợp thành một đạo, trực tiếp xông về phía gần ga. Hiển nhiên là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ dự định trực tiếp ngay từ đầu liền hợp lực giết chết kẹn tạ rổ gần ga, ở hợp lực thu thập phủ dung đỡ sơ nổi. Chỉ là phở lờ ủ cùng kẹn tạ rổ cũng không đốc, hai người lập tức làm ra phản kích. Gần ga lui ra phía sau ẩn thân kẹn tạ rổ hô đỡ sơ nổi sử dụng bảo hộ phở lờ ủ hướng về phía đỡ sơ nổi hô hai. Sáu gần ga cùng đỡ sơ nổi nghe được chỉ huy về sau, lập tức hành động. Gần ga nhanh chóng thối lui về phía sau. Đồng thời ẩn thân, mà đờ sơ nổi thì là hai tay bảo vệ đầu, một đạo lá mỏng xuất hiện tại đờ sơ nổi trước người, lúc này rồ quệ ý cùng cửu vĩ hợp lực thần thông lực hình thành tinh thần lực sóng xung kích, bị cái kia lá mỏng ngăn trở. Bất quá đờ sơ nổi cũng không phải là không có sự tình, dù sao đó là hai bổ kẹ mẩn cường đại tinh thần lực hợp lực công kích, mặc dù là bảo hộ, cũng bị đánh bay, chỉ là không có bị thương tổn mà thôi. Tiểu thất ban bố mới đầu phiếu. Là liên quan tới thời gian đổi mới, vì mọi người thuận tiện cũng là vì tiểu thất chính mình thuận tiện, mời mọi người hăng hái đầu phiếu, một cái tuyển hạng canh 1 đến 2 canh, ta sẽ dựa theo số phiếu nhiều tuyển hạng tiến hành thời gian đổi mới an bài suy nghĩ. Dĩ nhiên tăng thêm nói mặt khác coi là...